Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Huyền Môn Môn Chủ cái chết. Những ngày qua hắn phát hiện Hắc Long Hội cùng Triệu Lão Thất liên hệ. Chỉ là một thằng không cách nào khẳng định. Cho tới hôm nay tóm nàng người. Ung dung giết bên cạnh hắn hết thảy cung nữ. Đối với nàng vẫn là lễ ngộ rất nhiều. Hắc Long Hội người dĩ nhiên đối với nàng tốt như vậy nói chuyện. Kẻ ngu si đều biết trong này có vấn đề. Không sai. Nếu như không phải cho ngươi phụ hoàng muốn bắt ta. Muốn dùng ta cưỡng bức người nhà của ta. Ta cũng sẽ không bại lộ chính mình. Ngược lại bắt ngươi cưỡng bức cho ngươi phụ hoàng. Coi như cưỡng bức ta. Ngươi cũng không trốn được kinh đô. Nhị nhị hít một hơi dài. Không nghĩ tới a. Vẫn cùng phụ hoàng làm trái lại lòng đất mạnh mẽ nhất thị lực. Dĩ nhiên là người trước mắt này. Triệu Lão Thất ẩn giấu quá sâu. Ngươi sai rồi. Ta nghĩ mang ngươi rời đi kinh đô không phải việc khó gì. Ngươi quá mức tự tin đi. Nhị nhị đem trong lồng ngực ôm cầm nằm ngang ở trên đùi. Đó là ngươi không biết sức mạnh của ta. Chỉ sợ ngươi phụ hoàng cũng không biết sự lợi hại của ta tương đương. Triệu Lão Thất khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hừ, phụ hoàng đều sớm phát hiện cho ngươi ngụy trang. Tiên Thiên Đỉnh Phong. Không, hiện tại phỏng chừng đã có ngự linh cảnh nhất tầng đi. Nhị nhị nói, đường đường Hắc Long Hội thủ lĩnh. Sở hữu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Tự thân cũng là thiên tài. Tu vi vượt quá chính mình dự liệu cũng là phải. Ha ha, tương đương ngươi đoán không sai. Đáng tiếc cha ngươi hoàng đối với Hắc Long Hội hiểu quá ít. Triệu Lão Thất một điểm không kinh sợ. Hoàng đế nếu như không điểm thủ đoạn. Vậy này thiên hạ đều sớm sụp. Huống chi trong cung cao thủ không ít. Phất tay hai người cao thủ phải bắt nhị nhị rời đi. Nhị nhị khoát lên đàn cổ trên tay. Đột nhiên chuyển động. Leng keng đông tương đương bỗng. Tiếng đàn nổi lên bốn phía. Một luồng ý sát phạt từ thanh lâu hướng bốn phía bao phủ. Phàm bị tiếng đàn bao phủ. Như mê như say. Tựa hồ bị tiếng đàn khống chế. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Lão Thất nhìn chằm chằm nhị nhị. Áp chế nội tâm khô nóng. Một hồi lâu sau. Thanh lâu bên trong xuất hiện một cao thủ. Đem nhị nhị khống chế lại. Lúc này. Triệu Lão Thất trên mặt lộ ra vui mừng cùng kinh ngạc. May là hắn an bài hậu chiêu, nếu không lần này liền ngã xuống. Quay đầu lại nhìn Lưu Nhụy, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tất cả tình báo biểu hiện, Lưu Nhụy căn bản là không có cơ hội tiếp xúc võ học. Cũng chưa từng nghe qua Lưu Nhụy từng có tu vi gì. Không nghĩ tới trưởng công chúa cũng là cao thủ, như vậy không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc ta chiếm được Thiên Long Bát Âm thời gian quá ngắn. Bằng không hôm nay ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Lưu Nhụy phẫn hận nói. Vô dụng, chờ đến ta Hắc Long Hội. Ngươi thì sẽ biết cho ngươi nhỏ yếu nhiều hơn nữa tu luyện cũng vô dụng. Triệu Lão Thất phất phất. Tay, mấy người cao thủ mang theo Lưu Nhụy lui ra. Ngay đêm đó, tiến vào Thiên Long Giang Tiền Tuyến ám sát nội môn đệ tử. Có 5 người đều bị Lưu An dùng hỏa dược chôn ở dưới lòng đất. Còn lại huyền môn nội môn đệ tử vọt vào triều đình trong đại quân. Tìm một đêm không có tìm được tứ hoàng tử. Trái lại liên tục ngã vào cạm bẫy bên trong. Cuối cùng 3 người mang theo trọng thương lui ra ngoài. Yên Sơn Bắc Bộ hơn 7.000 dặm ở ngoài một con sông lớn bên trên. 2 trung niên người đứng trên mặt nước. Cả người đều là máu tươi nhuộm thành màu nâu. Một giọt giọt máu tươi hạ ở trong nước sông. Dưới chân nước sông đột ngột đỏ một hồi, lại bị nước sông hòa tan. Trên người 2 người không có một chỗ xiêm y là tốt đẹp. Đón Giang Phong, trên người vải rách điều phần phật vang vọng, dường như tiên nhân như thế. Người kiếm pháp này không sai. Đáng tiếc ngăn địch kinh nghiệm quá ít, bằng không ta đều sớm bị ngươi giết. Huyền môn môn chủ nhếch môi nói, giữa hàm răng lưu lại vết máu có thể thấy rõ ràng. Kiếm pháp phải không sai. Mấy ngày nay đến, phi thường cảm tạ ngươi. Kiếm pháp của ta mới nhanh chóng tăng trưởng. Lý Mục liếm một hồi môi khô khốc nói. Ha ha, tương đương ngươi giết không được ta. Giữa chúng ta chiến đấu, chắc chắn bị người phát hiện. Cuối cùng, Tà Huyền Môn chắc chắn phái người đến. Ngươi chỉ có chết, chết đến nơi rồi còn uy hiếp ta. Ngươi và ta đã là cung dương hết đà rồi. Đánh tiếp nữa, không có gì kết quả. Có thể không hẳn, Lý Mục miệng kéo một cái nói. Sau đó, trong lòng yên lặng nói. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ Lạc Thần Giang đánh dấu thành công. Thưởng 200 năm công lực. 200 năm công lực truyền vào. Lý Mục nguyên bản chán trường thân thể trong nháy mắt mãn máu. Mấy ngày nay, một bên chiến đấu một bên đánh dấu. Rất nhiều đánh dấu vô dụng. Không nghĩ tới tại đây trên sông. Dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Người đi chết đi. Được công lực chớp mắt. Lý Mục vãn một đạo kiếm hoa giết hướng về Huyền Môn môn chủ. Người vẫn còn có. Chấm ngoặc kép, đương, phốc. Vốn là trọng thương Huyền Môn môn chủ. Trên người liên tục đã trúng vài kiếm. Một nén nhang sau, cuối cùng không có chịu đựng. Bị Lý Mục một chiêu kiếm tiêu rơi mất đầu. Lão này thực sự là lợi hại. Thở hổn hển một hơi. Tập tễnh bộ pháp thu thập Huyền Môn môn chủ thi thể trên gì đó. Lý Mục ở bờ sông tìm khối đá lớn nằm ở mặt trên. Chậm rãi khôi phục tu vi. Nếu này răng có thể đánh dấu. Lý Mục dự định ở lại thêm một lần đến. Thọ Ninh cung bên trong. Tĩnh Phi đáp cái thang bò lên trên đỉnh. Nương nương, ngài xuống đây đi. Ta nhìn lại một chút. Cũng không biết tiểu Lý Tử tìm tới Lưu An không có. Không sai. Lần này Lý Mục có thể ra cửa nguyên do. Chính là cho thân ở tiền tuyến tứ hoàng tử đưa đồ ăn. Đương nhiên, còn muốn thay Tĩnh Phi truyền lời cho cửu vương gia Lưu Ngọc. Nương nương, người yên tâm, Lý Công Công sẽ không có chuyện gì. Đều đi rồi mấy ngày. Huyền Môn hồn đèn trong đại điện. Phốc tương đương hàng trước nhất một chiếc hồn đèn bỗng tắt. Khói xanh không hề, chính đang quét tước đại điện Triệu Vũ nhìn chằm chằm này ly hồn đèn ngây ngẩn cả người. Hình như là môn chủ hồn đèn. Môn chủ hồn đèn làm sao có khả năng tắt? Nhất định là phong vấn đề. Đại điện ở vào phía trên ngọn núi. Chiếc đèn này lại là hàng thứ nhất. Nhất định là như vậy. Triệu Vũ tìm tới hỏa chủng. Muốn một lần nữa nhen lửa chiếc đèn này. Điểm nhiều lần. Cũng không có tế với chuyện. Làm sao bây giờ a? Triệu Vũ đều gấp khóc. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hướng lên trời khu điện chạy đi. Tìm trưởng lão lại đây nghĩ biện pháp. Thiên khu trưởng lão chạy tới nhìn thấy tình cảnh này. Cũng sửng sốt hồi lâu. Môn chủ đã qua đời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày thứ hai, Lý Mục lần thứ hai đánh dấu. Thu được 50 năm công lực. Tu vi đẩy tới chí nhân nhị tầng viên mãn. Chỉ kém tới cửa một cước đã đến 3 tầng. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là kiếm pháp lấy được mài rũa Lạc Thần Giang. Sau đó nơi này có thể làm một thường đến đánh dấu thật là tốt địa phương. Khôi phục thực lực cũng tinh tiến. Lý Mục lên Thiên Long Giang phương hướng chạy đi. Thiên Long Giang Huyền Môn đệ tử đêm qua tập kích sau khi thất bại, các đệ tử trong lòng bốc lên lửa giận. Cái kia tứ hoàng tử trường hình dáng gì chúng ta cũng không biết. Mấy trăm ngàn quân đội, hắn đi vào trong một dấu, chúng ta sát quang những người này e sợ tìm khắp không ra. Một người trong đó cầm trong tay bội, kiếm ném đi, cả giận nói, chúng ta thẳng thắn giết tiến vào hoàng cung quên đi. Hoàng cung không phải có cao nhân sao? Sợ cái gì? Môn chủ và thân truyền các sư huynh khẳng định nhìn, chúng ta giết đi vào, nói không chắc chính là môn chủ chờ mong. Đúng. Giết đi vào, giết cái kia cẩu hoàng đế, còn có những kia cái hoàng tử. Tức giận Huyền Môn đệ tử mất đi lý trí. Ngay đêm đó, hoàng cung đại loạn, mấy tên hoàng tử bị giết. Đồng dạng, tập kích hoàng cung Huyền Môn đệ tử mấy tên chết trận. Còn lại chạy trốn hơn mấy cũng là mang thương mà quay về. Trong cung, hoàng đế nổi giận, nếu không phải mưa lớn bạn làm bạn, lần này hắn cũng treo. Ngay cả như vậy, hoàng cung cũng chỉ còn lại mưa lớn bạn một vị ngự linh cảnh đỉnh cao. Mặt khác một vị đã chết trận. Trong cung sống sót sau tai nạn mọi người đã ở vui mừng trong cung cao thủ đều ở phòng bị. Chúng ta hoàng cung không phải có vị thánh cấp cao thủ thủ hộ sao? Trong cung rất nhiều người bắt đầu thấy buồn bực. Phỏng chừng nghe được huyền môn hai chữ dọa chạy chứ. Huyền môn nội môn tập kích hoàng cung. Không có thánh cấp cao thủ xuất hiện. Toàn bộ bên trong hoàng cung bầu không khí đột nhiên thay đổi lạnh lẽo. Thậm chí rất nhiều triều thần cũng trầm mặc. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.